Chương 1164, 1164, người kia ước chiến. Nếu như Dịch đại sư thật là thuộc về một cái khác hoàn toàn thời gian không gian khác nhau, hắn không ở tam giới bên trong, như vậy Tưởng Lệ Hành tự nhiên là vô luận như thế nào QNZ khóa chặt không được khí tức của hắn. Nghĩ tới chỗ này, Tưởng Lệ Hành cũng liền hiểu rõ. Hoan tâm, nếu quả như thật tồn tại một cái khác giao thoa thời không, cái kia tháng 8 năm 08 sự tình liền thật sự rất nguy hiểm. Tưởng Lệ Hành kéo qua Ninh Hoan Tâm tay, dùng sức cầm, giọng điệu có chút tờ lo lắng. Ta giúp ngươi cùng một chỗ xem một chút đi, nếu như quá nguy hiểm không có chuyện. Ninh Hoan Tâm cười cự tuyệt đề nghị của Tưởng Lệ Hành. Ta gần nhất tu luyện không ít pháp thuật mới, tu vi QNZ tiến triển rất nhiều, hẳn là có thể ứng phó. Đây là đối với khảo nghiệm của ta, ta cảm giác được, đây là người kia đối với ta ước chiến. Ninh Hoan Tâm lúc này, vẻ mặt thành thật nhìn xem Tưởng Lệ Hành, ta muốn đi nên chiến, mà không phải tìm người hỗ trợ. Vừa gặp phải nguy hiểm tìm người hỗ trợ, như vậy, nàng Lu Cờ Na Ho mới có thể chân chính mạnh lên đâu. Cái kia tốt ta. Tưởng Lệ Hành cảm thấy Ninh Hoan Tâm tâm tư, không khỏi giữ nàng lại một cái tay khác, nhẹ khẽ vuốt vuốt trên tay nàng viên kia nhẫn bạch ngọc, giọng điệu phá lệ dịu dàng, ta không ra mặt, chính ngươi đi giải quyết, nhưng là nếu là ngươi có nguy hiểm tính mạng, ta vẫn là sẽ kịp thời xuất hiện. Ninh Hoan Tâm có lựa chọn của mình, con đường của mình muốn đi, Tưởng Lệ Hành không thể đi ngăn cản, hắn sẽ ủng hộ nàng. Nhưng là tại cơ sở này bên trên, hắn vẫn là sẽ lấy tính mạng của nàng an toàn vì vị thứ nhất. Hai người lại hàn huyên trò chuyện gần nhất mấy ngày nay tình hình gần đây, lúc này sắc trời đã rất muộn, Cố đại thiếu gia lại nhịn không được ra hạ lệnh chủ khách nhìn thấy Cố Hiểu đem Tưởng Lệ Hành đuổi đi. Ninh Hoan Tâm chỉ là một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. Chờ Cố Hiểu về đến phòng bên trong, đột nhiên cảm giác được một cô âm khí, Lâm Thu Hàm không biết Lu Cờ Na Ho xuất quan, đột nhiên từ phía sau lưng ôm Cố Hiểu, trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói lấy, ta nói, ngươi mỗi lần đều đem Minh Vương Đại Nhân đuổi đi, ngươi không sợ hắn trả thù ngươi a? Lại nói, ta nhìn hắn đối với Hoan Tâm là thật tâm. Liền xem như chân tình, cũng muốn có chừng có mực, đối với nam nhân mà nói, rất dễ dàng có được đồ vật, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không đi cố mà chân quý. Cố Hiểu tự nhiên có tính toán của mình, hắn vừa nói, một bên giơ tay lên, vừa muốn đi kéo trên thân Lâm Thu Hàm tay, Lâm Thu Hàm đột nhiên cả người bay ra ngoài. Chủ nhân, ngươi câu nói này tốt có đạo lý dáng vẻ, cho nên chúng ta cũng hẳn là giữ một khoảng cách, đúng hay không? Nhân gian có một câu gọi là cái gì nhỉ, khoảng cách sinh ra mỹ. Cố Hiểu, như thế một con hiếu học nữ quỷ, thật là khiến người ta đau đầu. Cố gia thiên viện. Ninh Hoan Tâm ở tại sạch sẽ thiên viện bên trong. Nàng không thích bị người quấy rầy, bởi vì Cố gia linh khí tràn đầy, cho nên Ninh Hoan Tâm trở về phòng sau vẫn tại an tâm tu luyện, một mực tu luyện đến sáng ngày thứ hai. Hôm qua nàng phát cho Tưởng Lệ Hành những tài liệu kia, sáng sớm hôm nay Tưởng Lệ Hành liền tất cả đều phát trở về. Tại tin tức mới bên trong tiêu chú tuyệt đại bộ phận người công việc bây giờ cùng sinh hoạt địa chỉ, mà trong đó có mấy người bị đặc thù tiêu chú gia đình bối cảnh, mấy người này là hắn nhóm hệ bên trong gia đình điều kiện tốt nhất. Mà lại, vừa lúc đều là Yến Kinh nhìn thấy cái kia một dãy lớn tư liệu, Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nàng cẩn thận từng cái nhìn xem, nhìn. Thấy một cái nào đó đi thời điểm, nào nào. Trốn đào nguyên đây không phải Lưu Văn Na ở lại cái kia cư xá sao? Tần Mộng bạn học thế mà cũng đúng lúc ở tại cái tiểu khu này. Có lẽ, đó là cái cơ hội. Ninh Hoan Tâm lập tức cho Lưu Văn Na gọi điện thoại, hẹn thời gian đi bái phỏng.